Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. 5 phút sau, 15 con thúy quan hải xà đã trở thành một đống rắn chết nằm trước mặt mọi người. Trên thi thể quái vật văng ra một vài món đồ màu xanh biếc. Nhưng trừ Mễ Lạp Nhi tỏ ra vui mừng. Đối với ba người còn lại nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Hương Thảo Thiên không đi tới trước mặt Mễ Lạp Nhi, nhìn chằm chằm vào gương mặt tinh xảo của cô bé. Hắn quan sát thật lâu, thậm chí còn muốn đưa tay xoa bóp khuôn mặt mũm mím kia nữa. Dọa cho Mễ Lạp Nhi sợ hãi, phải trốn sau lưng Sở Thiên Biến. Gương mặt tràn đầy sự đề phòng mà nhìn chằm chằm vào chiến sĩ đầu màu gà. Ôi, sao Mễ Lạp Nhi lại là một cô gái đây? Lại còn là một cô gái khả ái xinh đẹp nữa chứ? Hương Thảo Thiên không lắc lắc cái đầu màu gà không ngừng than thở. Chốc lát lại lộ ra vẻ mặt hung ác, cười hắc hắc nói, nếu là một người đàn ông, vừa nói hắn vừa hướng về không khí hung hăng tung một quả đấm. Vẻ mặt cực kỳ kiên định, ta nhất định sẽ đem hắn bóp chết từ trong nôi. Được rồi, đừng dọa Mễ Lạp Nhi sợ. Thiêu Đốt Thiển Lam đến cạnh cô gái cười nói, Mễ Lạp Nhi đánh tốt lắm, quả nhiên rất thích hợp với vị trí tấn công. Mễ Lạp Nhi cười lên mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn Sở Thiên Biến, tò mò hỏi, thật không Thiên Hồi ca ca? Sở Thiên Biến gật đầu, nhẹ nhàng nhéo lên khuôn mặt tinh xảo của cô bé, khẳng định nói, Mễ Lạp Nhi sẽ trở thành người chơi tấn công xuất sắc. Ngón tay lạnh như băng của Sở Thiên Biến chạm lên khuôn mặt cô bé, làm cô bé cảm thấy trong lòng có chút rung động nhẹ nhàng. Mễ Lạp Nhi cố gắng che đôi môi, dường như muốn nuốt niềm vui sướng kia trở lại, nhưng cuối cùng lại hóa thành hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống. Còn chưa đến tuổi trưởng thành a, tiểu tử này thật xấu. Mặt lạnh nhưng lòng lang dạ thú a, chiến sĩ đầu màu gà ghen tị nhìn chằm chằm cánh tay Sở Thiên Biến đang chạm mặt cô bé. Trong lòng không ngừng oán thầm, cầm thú, cầm thú, cầm thú, mẹ nó. Thật sốt ruột, ai ngờ ngón tay Sở Thiên Biến cũng chỉ dừng lại mấy giây. Sau đó liền xoay người đi tới đám thi thể hải xà. Ta đi mở thi thể, mọi người tu chỉnh lại rồi chuẩn bị tiếp tục. Hương Thảo Thiên không há mồm trợn mắt nhìn bóng lưng Sở Thiên Biến. Rồi lại nhìn thấy Mễ Lạp Nhi buồn bã thất vọng, đầu màu gà lại bắt đầu cảm thấy thật bất công. Miệng luôn âm thầm mắng, mẹ nó. Con có phải là nam nhân hay không? Cầm thú, cái này đúng là cầm thú. Thiêu Đốt Thiển Lam đứng ở một bên cúi đầu suy nghĩ. Thấy Sở Thiên Biến mở thi thể quái vật văng ra hai kiện vật phẩm bích ba tay giáp, Thúy Lân chân giáp, trực tiếp phân phối cho bọn hắn. Sau đó kiến tập kỵ binh nói, một lát nữa đến boss thứ hai là tam đầu quái y bối. Cậu cùng Mễ Lạp Nhi chia nhau tấn công. Ta hỗ trợ làm tanker. Ách, Sở Thiên Biến nghe vậy liền sửng sốt, ngay sau đó mật ngữ nói. Thế nào, còn phải thử lần nữa? Tất nhiên là muốn liên tục khảo nghiệm để có thể xác nhận. Thiêu Đốt Thiển Lam đang định nói tiếp thì Hương Thảo Thiên không đã mật ngữ luôn cho hai người. Này này, hai người nam nhân các cậu đứng đấy mà ánh mắt đưa tình cái gì? Đừng cho là ta không biết các cậu mật ngữ nói chuyện nhá. Ta là nói cho các cậu biết, phát hiện ra thiên phú của Mễ Lạp Nhi ta cũng có phần. Đừng có mà nghĩ đem ta bỏ lại. Kiến tập kỵ binh liền quăng hắn một câu. Thì đến boss thứ hai, tôi và cậu thay phiên nhau kháng quái. Để Thiên Hồi cùng Mễ Lạp Nhi cùng nhau tấn công. Nghe vậy Hương Thảo Thiên không cũng đồng ý nói. Nên vậy, thiên phú của Mễ Lạp Nhi cần liên tục kiểm tra xem tính ổn định thế nào. Như vậy mới có thể lập ra kế hoạch phát triển sau này. Tính ổn định, Sở Thiên Biến nhìn chằm chằm vào Thiêu Đốt Thiển Lam hỏi. Người có thiên phú như thế này trước kia cậu đã gặp phải. Tất nhiên, trò chơi đưa hình thức bán phán định vào lâu như vậy. Dạng thiên tài gì chưa từng xuất hiện qua, chỉ cần biết điểm yếu của quái vật vô luận công kích thế nào cũng có thể tạo thành nhược điểm công kích. Thiên phú như vậy quá mức hiếm thấy, nhưng thiên phú như thế cũng phân chia cao thấp, ta đã từng gặp cùng nghe nói ba người có thiên thú như vậy. À, ba người bọn họ bây giờ đâu? Hai người mai danh ẩn tích. Thiêu đốt Thiển Lam nhớ lại nói. Thiên phú được chia cao thấp chính là sự khác biệt về tính ổn định. Nhất định phải khiến cho bản thân duy trì ở một trạng thái mới có thể tạo thành nhược điểm công kích. Ba người này lúc đầu mới gia nhập trò chơi. Nhanh chóng làm người khác chú ý, nhưng bởi vì thiên phú không có tính ổn định. Với lại sau này không được huấn luyện theo phương pháp hợp lý. Từ đó không thể nắm giữ được thiên phú như thế. Trong đó hai người cuối cùng đã biến mất khỏi tầm mắt người chơi. Còn một người khác bây giờ thế nào? Hừ, một người khác, Thiêu Đốt Thiểm Lam lạnh lùng cười. Tránh cái vấn đề này. Tiếp tục nói, trong ba người, người thứ ba thiên phú không được coi là tốt nhất. Dưới tình huống hoàn toàn yên tĩnh hắn mới có thể làm được 100. Nhược điểm công kích, nhưng mà hắn tìm đúng lộ tuyến huấn luyện. Cuối cùng bước vào hàng ngũ tiễn thủ cao cấp nhất, Sở Thiên Biến gật đầu đồng ý, quả thật, Mễ Lạp Nhi cần kiểm tra lại một chút, sau cánh của đá âm u ẩm ướt, một nhóm bốn người lại bắt đầu dọn dẹp từ phía Thúy Quan Hải Xà sau đó mới đến cửa cuối cùng. Một tòa đại sảnh có cửa vào hình tròn, bốn phía vách tường đều khắc đầy đồ án kỳ dị, Sở Thiên Biến biết bọn họ đã đến boss phụ bản thứ hai. Cũng là giờ phút này trung ương đại sảnh, quái vật đã hiện nguyên hình, tam đầu quẩy y bối có hình thể to lớn, vảy màu xanh nhạt, có ba chiếc đầu lâu nhìn như rắn thi nhau hét ra những tiếng kêu bất đồng. Tam đầu quẩy y bối, cấp bậc, 20, loại hình, tinh anh, HP, 12.000, kỹ năng, băng diễm thổ tức, xuyên thứ trùng tràng, phun ra nọc độc, dưới tình huống không có trị liệu. Kháng boss này có đôi chút phiền toái. Hương Thảo Thiên không nhún vai nói. Ba kỹ năng của tam đầu quẩy y bối. Chỉ có một kỹ năng là công kích vật lý. Hai kỹ năng còn lại là công kích phép thuật. Tương đối đau đầu, cho nên ta mới hỗ trợ cậu tanker. Thiêu Đốt Thiển Lam thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của đầu màu gà. Không vui nói, nếu như quái vật gì tanker cũng có thể tiến hành phòng ngự. Vậy còn cần trị liệu làm gì? Ta chính là ghét cái nghề vù em. Ca ve bắp, kia, tại sao tanker không thê vô tận hồi máu đây? Mỗi giây hồi phục 5, thật là tốt biết bao. Bắt đầu đi, Sở Thiên Biến chỉ biết lắc đầu. Luôn miệng thúc giục vị tanker tiên sinh đang bắt đầu oai oai. Siêu nhân di chuyển, Hương Thảo Thiên không bày ra cái bâu. Đột nhiên khởi động xung phong chạy như bay. Lên đường, vì cứu vớt thế giới. Sở Thiên Biến quay mặt sang một bên, có xung động muốn một súng phế bỏ kẻ dở hơi này. Còn Thiêu Đốt Thiển Lam che mặt thở dài, nếu hắn có thể nghiêm chỉnh, ta cảm thấy hắn là một tanker rất hoàn mỹ. Kiên Tạp Kỵ Binh vừa nói, người chạy như bay ra sau lưng boss, trường thương kỵ sĩ bắt đầu xoay tròn, hướng về phía một cái đầu lâu sử dụng một đòn đánh thường cùng với đánh ra kỹ năng thương kích xuyên thứ. 5 giây sau, Hương Thảo Thiên không hét lên một tiếng. Đã xong 3 lượt phá giáp, cừu hận ổn định, mục tiêu đã khóa, các vị khởi động, Thiêu Đốt Thiển Lam tiếp tục nói. Hai điểm yếu dự tính, một là điểm nối tiếp giữa thân và đầu boss, còn một điểm dự tính ở dưới bụng, Mễ Lạp Nhi ngắm ngay vị trí nối tiếp giữa đầu và thân. Toàn lực khởi động kỹ năng mà bắn. Vâng, Mễ Lạp Nhi thấy thái độ mọi người đối xử với mình có chút khác thường. Làm cô bé cảm thấy có một chút kinh hoàng, giơ Lam Cương Thủ nỏ lên nhưng nửa ngày sau cũng không phát ra được một kỹ năng nào. Sở Thiên Biến thấy thế, xoa đầu cô bé, Mễ Lạp Nhi không cần phải suy nghĩ linh tinh gì cả. Nghĩ bắn thế nào thì bắn thế đấy, chơi trò chơi không chỉ để kiếm tiền, mà cũng phải chơi thật vui vẻ. Ca hy vọng Mễ Lạp Nhi có thể vui vẻ đánh quái. Vui vẻ, Mễ Lạp Nhi ngẩng đầu nhìn Sở Thiên Biến. Lần đầu cảm thấy khuôn mặt lạnh lùng của Đức Lỗ Y sao lại nhu hòa đến thế. Mễ Lạp Nhi tựa như trở về khi hồi còn ở Vân Khê Sơn Mạch cùng Đức Lỗ Y ca ca đánh quái. Vui vẻ đánh quái, Mễ Lạp Nhi tự lẩm bẩm. Lần nữa ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nở ra nụ cười sáng lạn. Khoe ra một cái răng khềnh, Mễ Lạp Nhi rất vui vẻ, dây cung không ngừng chấn động, từng mũi tên gào thét bắn ra, trúng ngay trên người tam đầu quẩy y bối. Từng con số thương tổn không ngừng nhảy lên, làm cho đám người Sở Thiên biến từ than thở chuyển thành sợ hãi. 5 phút sau, tiếng của tam đầu quẩy y bối rên lên trong đại sảnh. Mễ Lạp Nhi cũng nhảy cẫng hô vang. Thiêu Đốt Thiển Lam hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén tâm tình kích động, rồi mật ngữ cho Sở Thiên biến. Đây là một thiên tài. Thiên phú của cô bé gần như hoàn mỹ, không gì có thể sánh kịp. Sở Thiên biến gật đầu, hờ hững nói, Thiển Lam huynh muốn huấn luyện Mễ Lạp Nhi, ta không có gì dị nghị, nhưng không muốn áp đặt nàng. Bất luận kẻ nào cũng không có cái quyền lợi này. Hơn nữa Mễ Lạp Nhi vẫn còn là con nít. Kiến Tập Kỵ Binh nhìn Sở Thiên biến thật lâu, giống như là lần đầu tiên quen biết hắn. Một lúc sau liền cười nói, cậu là người thuê, tất cả đều nghe theo cậu. Được, ta ra mở thi thể. Khách chương.